Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 5, Cơ Lan. Góc truyện audio.com. Do Lăng Thiên khá thích Sharingan nên cậu mua nó và nâng cấp nó 3 cầu hết 4k bạc. Do Sharingan có cấu tạo khá phức tạp nên chỉ có thể mua từ nhất câu ngọc đến tam câu ngọc rồi nâng lên từ từ còn dư 6k bạc. Cậu dự tính mua những kỹ năng để chiến đấu và chạy trốn. Giữ được tính mạng là trên hết. Hiện tại trong gia tộc nguy hiểm trùng trùng nên phải giữ mạng cái đã. Mình có hệ thống nên có thể từ từ. Cậu mua thanh kiếm của Sasuke và vài cái Kurenai hết 2k bạc. Còn dư lại 4k thì để đó sau này còn có thứ để sử dụng. Hừm, mua như thế là đủ rồi. Bây giờ đi ra ngoài thích ứng với những thứ xung cái đã. Lăng Thiên bước ra ngoài đang tính đi dạo thì có một người phụ nữ gọi cậu. Thiên Nhi. Ngươi tỉnh lại rồi sao? Ngươi ra ngoài làm gì? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Lăng Thiên quay lại trả lời, ta không sao. Nằm trong phòng ngột ngạt nên ta tính đi ra ngoài dạo chơi. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu đây là mẫu thân của cậu, tên là Cơ Lan. Nàng ta mặc dù ăn mặc quần áo của nha hoàn nhưng sắc đẹp thì khỏi phải chê. Nếu không phụ thân hắn cũng sẽ không phạm phải sai lầm đó. Cơ Lan thấy hắn không sao nên yên tâm nói, ngươi thật là khiến cho ta lo lắng. Nếu lúc đó không có tứ muội ngươi biết và gọi người tới cứu ngươi thì người đã chết rồi. Nàng ta mặc dù không phải mẫu thân thật sự của hắn nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy ấm áp. Nương ta biết rồi, lần sau ta sẽ cẩn thận, hắn trong lòng thầm nghĩ, còn có lần sau sao? Lần này ta sẽ khiến bọn chúng phải trả giá mới được. Cách chương.